Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Chương 343 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 6. Chương 343 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 6 Nam Nhiễm mí mắt giật giật có thể làm cho tới. Tiểu Hắc Long tức khắc tinh thần tỉnh táo đương nhiên có thể. Ta chính là rất lợi hại thống tử. Giọng nói là, Tiểu Hắc Long mở miệng leng keng. Xin hỏi ký chủ hay không là yêu cầu ngài phía trước cư trú địa lao một cái tiểu hắc cầu. Ân, nàng chậm gì gì lên tiếng, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khi nói thỉnh ký chủ sau đó. Giọng nói rơi xuống, Tiểu Hắc Long liền lại không có thanh, lúc này, Nam Nhiễm bước chân ngừng lại, nàng đứng ở một viên đại thụ hạ, một bàn tay đỡ đại thụ. Một bàn tay chậm rãi sờ lên chính mình eo, chật đóng băng Dạ Minh Châu hảo là hảo, chính là. Cùng hắn cùng nhau ngủ thật sự là quá mệt mỏi người, nếu không phải đem hắn cấp đánh bất tỉnh không? Chừng cuối cùng ngất xỉu người là ai, một bên cân nhắc. Một bên xoa xoa eo, vốn đang tưởng lại hướng bên trong đi, nhưng là. Này thân thể không cho phép, eo đau tính. Liền ở chỗ này đi, nàng dựa vào trên cây, sợi tóc lược đến nhĩ sau, nghiêng đầu, mang theo một cổ lười nhác mắt phải khóe mắt kia đóa tiểu phấn hoa. Sấn nàng càng thêm kiều nộn vô tội, chỉ là này một mở miệng. Thuần khiết vô tội hình tượng liền hoàn toàn đánh vỡ quy. Ngươi tìm yêu vương làm cái gì? Cái loại này bễ nghễ lười biếng giọng, nhưng một chút đều không giống như là cái tiểu kiều hoa. Giống cái hoa ăn thịt người, cô Tô Trần nhìn trước mắt bạch thi nữ tử. Đối với nàng đột nhiên trở mặt, hắn mày giật giật yêu vương ở nơi nào, Nam Nhiễm môi đỏ gợi lên cười tới tìm yêu vương nhân loại. Đều không phải cái gì thứ tốt, cô Tô Trần trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, nhận thấy được. Chính mình tựa hồ bị trước mắt này chỉ yêu cấp lừa dối, nàng chỉ là tưởng kéo dài thời gian. Cũng không phải tưởng nói cho hắn yêu vương rơi xuống, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhanh chóng hướng tới Nam Nhiễm bước đi, chỉ là lần này. Lại không có như phía trước giống nhau. Thuận lợi vậy bắt cóc trụ nàng, liền nhìn. Bỗng nhiên một cái tiểu hắc cầu không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Trực tiếp chống lại trường kiếm kiếm phong, chống chọi lên, kia tiểu hắc cầu cũng liền bàn tay một. Nửa lớn nhỏ, hắc sáng lên. Cùng một khối than giống nhau, ném ở than đôi cũng sẽ không làm người cảm thấy khác thường, cô Tô. Trần đôi tay cầm thiên trúc kiếm, dùng sức hướng tới tiểu hắc cầu bỗng nhiên vung lên, phanh. Lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau, cô Tô Trần sau này lui ba bước. Tiểu hắc cầu cũng dạo qua một vòng, chạy tới Nam Nhiễm bên người, tiểu hắc cầu tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Liên tiếp vây quanh Nam Nhiễm xoay vòng vòng, Nam Nhiễm một bàn tay bắt lấy tiểu hắc cầu. Dây tiếp theo liền hướng tới cô Tô Trần ném đi ra ngoài, tiểu hắc cầu vèo một tiếng thẳng bức cô Tô. Trần giữa mày, cô Tô Trần nâng lên trong tay thiên trúc kiếm liền muốn chống cự, đi theo. Thần kỳ sự tình đã xảy ra, liền nhìn thấy kia tiểu hắc cầu đột nhiên biến thành một phen đen như mực. Trường kiếm mơ siêu không chỉ như thế. Này đem đen như mực trường kiếm vô luận là hình dạng vẫn là hoa văn. Đều cùng ngày đó trúc kiếm giống nhau như đúc, nếu là ngạnh muốn lấy ra một chút bất đồng. Kia đó là thanh kiếm này toàn thân đen nhánh. Vừa thấy liền biết là cái giả mạo ngụy kế mơ siêu hai thanh thiên trúc kiếm kiếm phong tương. Sao, Nam Nhiễm một thân bạch thi xuất hiện ở đen như mực thiên trúc thân kiếm sau. Nắm lấy chuôi kiếm. Lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau, nàng môi đỏ câu ra tươi cười. Đen như mực con ngươi nhìn cô Tô Trần, thấp giọng một câu, ở địa bàn của ta thượng. Còn chưa bao giờ có người thắng qua ta, giọng nói lạc. Nàng thủ đoạn dùng sức, đen như mực thiên trúc kiếm thân kiếm bộc phát ra thật lớn lực lượng, mà lúc này. Không biết vì sao, cô Tô Trần thế nhưng nhìn Nam Nhiễm có một cái chớp mắt thất thần cùng phân tâm mơ siêu dây tiếp. Theo cô Tô Trần trực tiếp bay đi ra ngoài. Tấu chương xong, hết chương.